Sát Vương, chương 421, đồ vật truyền thừa, góc truyện audio.com. Có lẽ giờ này khắc này, các nàng đã ở dã ngoại chết mất xác rồi mất đi luyện yêu thối ma hồ, thân hình này muốn thoát thai hoán cốt tiến vào địa nguyên cấp tứ giai còn không biết là chuyện khi nào. Nếu chưa thoát thai hoán cốt, cho dù Đường Tiêu có sự trợ giúp của áo bỉ lão ma, thôn phệ hồn tinh đã có bốn đạo vân triện, nhưng Đường Tiêu vẫn thường xuyên cảm giác mình rất yếu. Tỷ như hắn hiện tại, sau khi tiến vào long vực này bí cảnh, đi một bước cũng phải quan sát cả buổi, hơi có chút động tĩnh là kinh hãi không thôi, ngay cả lực tự bảo vệ mình tối thiểu cũng không có. Cái này để cho Đường Tiêu một mực có tâm cường giả làm sao chịu nổi. Lúc này hắn quả thật thấy mình có chút hèn nhát, phải mau cường đại lên a, trước mắt vẫn là không nên suy nghĩ mấy cái này, phải sống sót qua lần này hãy nói sau. Ai, nơi này quá mức hung hiểm, lão ma nếu như không giúp ngươi, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Áo bỉ lão ma bên trong hồ lô đột nhiên mở miệng. À hát, ngươi có thể giúp ta tìm thất sắc hạch đào sao? Sao không nói sớm, Đường Tiêu vội hỏi áo bỉ lão ma một câu. Lão ma ta là một thụ tinh, có thể không có biện pháp tìm ra thất sắc hạch đào, bất quá lão ma ta cũng không chỉ là bài trí, tuy ngươi bây giờ không có ngưng tụ ra linh phù, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của hồ lô, nhưng thời khắc nguy cấp dùng nó đập vào đầu kẻ khác là vẫn có thể. Áo bỉ lão ma nhắc nhở Đường Tiêu thoáng một phát. Đập người, Đường Tiêu ngây cả người, hắn lúc này nhớ lại, lúc trước sau khi Noãn Dương Dương nghe Bạc Hà truyền thụ một ít khẩu quyết đem lang nhân thực lực đạt tới địa nguyên cấp ngũ giai thu vào bên trong hồ lô. Phải biết rằng khi đó chỉ có một phân thân của áo bỉ lão ma, mà hiện tại trong tay hắn có đến 6 phân thân của áo bỉ lão ma. Ta truyền thụ cho ngươi mấy bộ khẩu quyết, áo bỉ lão ma bắt đầu đọc lên khẩu quyết. Nghe áo bỉ lão ma giảng giải một hồi, Đường Tiêu mới biết hồ lô này lại có nhiều diệu dụng như vậy, có khẩu quyết có thể hóa thành pháp khí phòng ngự ngăn cản một kích chí mạng của địch nhân, cũng có khẩu quyết để cho hồ lô trở thành pháp khí công kích địch nhân, còn có khẩu quyết đem địch nhân tạm thời thu vào bên trong. Đường Tiêu bắt đầu hưng phấn, nhưng mà khi bắt đầu thao tác thực tế, thần sắc lại trở nên như đưa đám. Hồ lô là một kiện pháp khí đẳng cấp cao, Đường Tiêu lại chưa hoàn thành thoát thai hoán cốt, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực của nó, niệm khẩu quyết để nó tiến hành tự động phòng ngự, khi Đường Tiêu thử khu động hồng viêm hướng chính mình phát động công kích, hồ lô ở dưới công kích căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là hơn một phút đồng hồ về sau, mới chậm gì gì hóa thành phòng ngự. Cái này giống như ở kiếp trước, mạng chuôn phao. VN chạy rất nhanh, con chuột cùng bàn phím cũng nhảy không kém, nhưng trên màn hình lại chạy chậm như rùa, cái này quả thật làm cho người ta tức chết. Tự động phòng ngự chậm một giây cũng không được, nếu như chậm một phút đồng hồ cái kia chính là chết chắc rồi. Ai, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp a hát, áo bỉ lão ma thấy một màn như vậy cũng không khỏi có chút thất vọng, đương nhiên, hắn cũng sớm đoán được sẽ như thế cho nên trước kia mới không có nói cho Đường Tiêu biết tác dụng của pháp bảo hồ lô này. Góc truyện audio.com. Hiện tại Đường Tiêu thân vào hiểm cảnh, áo bỉ lão ma cũng muốn biến ngựa chết thành ngựa sống, muốn cho Đường Tiêu thử xem pháp bảo này có giúp ích gì được cho hắn không. Phòng ngự không được, Đường Tiêu lại thử tác dụng hút người vào trong, hắn đem hồ lô hướng về phía một khối đá cao cỡ nửa người, trong miệng niệm khẩu quyết, hồ lô hấp thu Đường Tiêu hơn phân nửa nội lực, rốt cục ở một phút đồng hồ sau, đột nhiên phát ra một hấp lực đem tảng đá kia hút vào bên trong. Thấy một màn như vậy, Đường Tiêu quả thực muốn điên rồi. 15 phút, đối thủ có ngốc đến mấy cũng sớm chạy mất, hoặc là đem Đường Tiêu chém chết rồi, có thể để cho cái hồ lô này thu vào bên trong sao? Còn hấp thu hết hơn phân nửa nội lực của hắn, cái này chỉ có thể để cho hắn niệm xong đoạn khẩu quyết này, nằm ra cho người ta chém. Thuật công kích cũng không tốt đến đâu, trọn vẹn gần 3 phút, hấp thu một nửa nội lực của Đường Tiêu trên không trung biến lớn cỡ một mẫu đất đại, sau đó đột nhiên hướng tiền phương nện xuống, trên mặt đất đập ra một hố to sâu nửa trượng, tạo thành địa chấn kịch liệt, làm Đường Tiêu cũng lắc lư té xuống đất. Uy lực thì khá tốt rồi, Đường Tiêu cảm thấy nếu như cái này đập lên chính mình, đoán chừng hơn phân nửa là sẽ nát bét. Nhưng mà tới 3 phút chuẩn bị a hát. 3 phút ai sẽ ngu đến mức đứng nguyên tại chỗ nhìn hồ lô biến lớn như vậy, sau đó nhìn nó nện vào đầu mình. Sau khi tạo thành địa chấn mãnh liệt, Đường Tiêu nhanh chóng chạy thục mạng, tìm địa phương xa xa yên lặng mà núp vào, quan sát hơn nửa ngày phát hiện không có người tới gần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái hồ lô này của ngươi, không có tác dụng gì cả. Đường Tiêu thất vọng mà hướng áo bỉ lão ma nói thoáng một phát. Chỉ trách ngươi tu vi quá thấp, thứ tốt không dùng được. Áo bỉ lão ma trả lời Đường Tiêu một câu. Cái rắm, ta tu vi thấp, luyện yêu thối ma hồ kia so với hồ lô này của ngươi không biết tốt hơn mấy trăm lần. Lúc trước thời điểm ta mới nhân nguyên cấp có thể dùng tới nó. Dùng tốt mới là đồ tốt, cái hồ lô này của ngươi cũng chỉ có thể làm trưng bày mà thôi. Đường Tiêu lập tức bác bỏ áo bỉ lão ma. luyện yêu thối ma hồ. Trên mặt áo bỉ lão ma hiện ra thần sắc kỳ dị. Người biết thứ này, Đường Tiêu có chút cảnh giác mà nhìn áo bỉ lão ma. Đương nhiên, biết rõ phân thân lão ma này không tập hợp đủ, Đường Tiêu mới cùng hắn nói đến luyện yêu thối ma hồ, bằng không thì đó là tự mình tìm phiền toái. Ha ha, đồ vật ở Cửu Châu Đại Lục do Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa, lão ma ta há có thể không biết. Cấm chế cả nó rất đáng sợ, bao nhiêu thế hệ đều không thể giải trừ, trừ khi nó chủ động nhận chủ, nếu không ai cũng đừng nghĩ sử dụng, nghe cơn tức này của ngươi, hẳn là ngươi đã bài trừ cấm chế của nó. Chuyện này có đáng gì? Lúc trước ta vừa thấy nó đã hút máu nhận chủ rồi. Bí mật về luyện yêu thối ma hồ này, Đường Tiêu là lần đầu tiên nói cho người khác biết. Khách chương.